Lãnh cung là nhà của hoàng hậu ta. Chương 9, Hoàng Quý Phi sảy thai. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Bạch Vân thấy tỷ tỷ của mình tựa đang bốc hỏa thì vội lặng lẽ tránh xa. Nàng bay lên tường thành ngồi. Tên Ôn Dịch, bổn nương ta chưa từng thấy ai vô phép tắc như ngươi. Đối với ta ngay cả hoàng đế hùng mạnh cũng phải cúi đầu. Nếu như tên hoàng đế ngươi muốn dây vào ta, được, phế hậu ta sẽ chỉnh ngươi đến chết mới thôi. Nàng hiện giờ ca phải tức giận hóa cuồng mà là ức vì bản thân mình. Nhạc Mỹ nhớ đến bi kíp chi hoàng cửu uyển được nhắc đến trong sách mà nàng đã đọc qua. Đối với nàng những gì liên quan đến võ thuật nàng đều có hứng thú muốn học qua. Muốn luyện chi hoàng cửu uyển, đầu tiên phải điều khiển được nước, lửa, đất, cây rừng và cảm hóa. Cảm nhận chúng bằng nội lực, điều này đối nàng quá dễ. Nàng chỉ ngón tay trỏ vào dòng nước, nhắm mắt và nâng nhẹ những tia nước. Những dòng nước dần dâng lên cuộn thành giọt nước lớn lăn qua lăn lại trên tay nàng. Y như những cục bông tinh khiết nhỏ xinh. Nhạc Mỹ nàng có một năng lực thần kỳ, thích ứng và học hỏi nhanh mọi thứ. Bất kỳ thứ gì qua tay nàng đều ca bỏ quên. Đoạn nàng nhảy xuống, thản nhiên đi vào phòng nhưng ca thấy hắn đâu. Nàng tự mãn, cười thầm, đi càng tốt, khỏi đuổi. Nhạc Mỹ đem hai bộ y phục cất từ trước ra, đốt than lên, đem ui phẳng. Thời nay ca có bàn ủi mà dùng gậy sắt ở phần đầu có một mảnh sắt hình tam giác. Đem hơ trước lửa cho nóng. Sau đó, nhẹ miết vào y phục cho phẳng. Nàng treo hai bộ y phục lên rồi sửa soạn tư trang cho cuộc vui chơi vào sáng mai. Vân Nhi đột nhiên hớt hở chạy vào. Nói rõ to, chấm, hoàng tỷ tỷ, hoàng quý phi, sảy thai rồi. Nàng nghe tin đó thì cũng bình thường vì vốn ca có hận thù gì với Lã Phượng An. Nhưng lại thảm thay cho trốn thâm cung vì tranh sủng. Chắc chắn thị đã bị phi tần hãm hại bởi là người duy nhất và đầu tiên mang long thai. Bạch Vân vuốt ngực, thở hổn hển. Nghe nói hoàng quý phi từ khi mang thai thì hoạnh hoẻ, kiêu căng với các phi tần khác. Thế mà sáng nay lại tự nhiên động thai khí mạnh, ngất xuống. Đảm bảo với tỷ, vụ này là nổi nhất hoàng cung. Phượng An chắc như từ trên trời đạp thẳng xuống đất. Còn thái hậu ngất lên ngất xuống vì mất tôn tử. Ha ha, Vân Nhi, muội hãy ra ngoài chịu phạt mau. Chợt khuôn mặt nàng nghiêm nghị. Tỷ tỷ muội chỉ là vui mừng chút xíu cho tỷ thôi mà, nó vội vàng bào chữa cho hành động thất thố của mình. Nàng đưa cho Vân Nhi một chum nước. Hãy ra ngoài quỳ nửa canh giờ cho ta. Giơ thẳng tay lên, rõ muội ca được phạm húy tên của hoàng quý phi. Nếu như vậy mà người khác nghe được những gì muội nói sẽ gây ra họa lớn cho chúng ta. Cho dù có là địch thủ ca đội trời chung đi nữa cũng ca nên đánh vào điểm yếu của họ. Từ nay muội ca đờ si phạm phải nghe chưa? Nó buồn thiêu đi chịu phạt. Nàng ngồi xuống bàn, nhấp ngụm nước, chắc chắn mùi xạ hương từ đàn chuột có vấn đề. Nàng dựa theo trí nhớ của Từ Nguyên hoàng hậu vẽ sơ đồ lục cung ra giấy. Nơi nàng ở là lãnh cung sau Tử Cầm điện ở chính giữa trục nam. Hướng tây bắc là lệ giang điện cho cung phi hiệu tần tam phẩm trở lên do Huệ Tần làm chủ. Hướng đông nam là giao hy điện của Hát Quy Phi. Hướng tây là Thái Ngọc điện của Quý Phi Mỹ Đam. Hướng đông là Tề Lan điện của các phi ngũ phẩm trở lên do An Phi làm chủ. Đàn chuột đã chạy từ giao hy điện về phía lệ giang điện thông qua lãnh cung. Tuy vậy nhưng nàng vẫn chưa kiểm chứng được nên ca chắc chắn. Thôi phó mặc cho mọi chuyện vậy. Nhạc Mỹ ngồi ngắm mình trong gương. Vết thương trên trán giờ đã khỏi. Nàng chải tóc, vấn tóc sang một bên rồi cài một chiếc châm màu xanh vào. Đoạn xòa tóc trước cửa. Bỗng nàng nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Phế hậu, ngươi ở đâu? Mau ra đây cho bổn cung. Nhạc Mỹ bước ra ngoài thì thấy Hoàng Quý Phi giận dữ mang theo đám người hầu cùng La Phi và Mễ Tần bước vào. Nàng chỉ bình thản bước ra ngoài. Có chuyện gì mà các ngươi kéo đến làm loạn vậy? Phượng An chỉ thẳng vào mặt ta. Chấm, đàn bà to gan, dám mưu hại tôn tử hoàng thất. Ngươi chỉ muốn ra khỏi nơi lạnh lẽo này nên mới ám hại bổn cung phải ca. Bạch Vân vội chạy lại. Nắm tay nàng biện bạch. Chấm, hoàng quý phi đây có bằng chứng gì mà đổ tội cho hoàng hậu chúng ta? Phượng An ma mãnh cười lớn. Hoàng hậu sao? Chỗ này ca phải là tên nô tỳ ngươi chũi mõ vào. Phế hậu đúng là ca biết dạy người để chó đi cắn bẫy. Ngươi, Vân Nhi nghẹn họng. Các ngươi mau đánh chết tiện tỳ này cho bổn cung. Phượng An vội ra lệnh cho người hậu tiến tới. Nhưng nàng ca phải là thứ đụng tới thì có thể đụng tới. Bất cứ người nào tiến tới nàng đều cho ngã lăn quay ra đất. Giỏi lắm, ngươi dám đánh người hầu bổn cung. Hôm nay bổn cung giết chết ngươi. Hoàng quý phi hung dữ chạy đến định bóp cổ nàng và đã bị nàng giữ tay. Xô xuống đất. Hoàng quý phi, nếu ngươi ca chịu cải tà quy chính thì sẽ có ngày gây lỗi lầm lớn. Nhớ đấy, cách chương.